Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Trúc Dung Ma Thần. Tam giai linh dược chỗ Sơn Phong cấm chế cực mạnh, không phải tinh thông cấm chế cao thủ, hoặc là đông đảo cao thủ cường lực bài trừ, 10 ngày nửa tháng đều chưa chắc có thể đi lên đỉnh núi. Hái được linh dược, Lục Thanh Phong cầm trong tay ngọc giản, xem xét địa đồ, Lạc Hà Tông chế tác địa đồ. Bách Thảo Viên thượng tầng lấy 9 cây hoàn dương quả cây vì vật tham chiếu. Không ít sơn phong lớn nhỏ, sinh trưởng các loại linh dược, đều làm đánh dấu, chỉ là Bách Thảo Viên phạm vi ngàn dặm, lại chỉ có thể đi bộ. Dù cho Lạc Hà Tông hơn 300 năm trước phát hiện Bách Thảo Viên cửa vào, đến nay cũng bất quá tiến đến 30 lần trên dưới. Hiểu rõ không ít, nhưng cũng có hạn, tỉ như linh dược, mấy vị luyện chế trúc cơ đan chủ dược, phụ dược, cùng rất nhiều luyện chế duyên thọ đan phụ dược. Tại ngọc giản trong địa đồ đều không có đánh dấu. Đây cũng là Lục Thanh Phong yêu cầu mình tiến vào Bách Thảo Viên nguyên nhân một trong. Sơn phong càng cao, cấm chế càng mạnh, linh dược phẩm giai cũng liền càng cao. Lục Thanh Phong hạ thổ lê quả núi, tiếp tục đi tới, lần này hắn vòng qua núi nhỏ, chọn lấy một tòa núi lớn, vẫn như cũ là Đại La Động Quan phá giải cấm chế. Mạnh hơn cấm chế, đồng dạng không cách nào ngăn cản thần thông thấy rõ. Lục Thanh Phong từng bước một, phá cấm chế đến đỉnh núi. Linh dược, Hàn Yên Thảo phẩm cấp, nhị giai nói rõ, ẩn chứa lạch nguyên chi khí, lúc tu luyện cất đặt ở đan điền chỗ, có thể dùng ngoại ma bất xâm, có thể luyện chế hàn nguyên đan, minh tâm đan chờ chữa thương, phụ trợ tu hành loại đan dược, nhị giai linh dược Hàn Yên Thảo. Không tệ, Lục Thanh Phong tiến, lên đem Hàn Yên Thảo hái xuống. Cái này Hàn Yên Thảo là bạch mượt mà tiểu thảo, một thân 5 lá, toàn thân trắng noãn, trên núi tổng cộng có 5 cây Hàn Yên Thảo, giá trị ước là 4 khối linh thạch ra mặt. Lục Thanh Phong từ thổ lê quả núi chạy đến, thẳng đến đem Hàn Yên Thảo thu thập thu vào trong chữ vật đại. Hết thảy chỉ dùng gần nửa canh giờ, tính đến thu thập thổ lê quả, tổng cộng mới nửa canh giờ. Nửa canh giờ, gần giá trị 6 khối linh thạch linh dược tới tay. Trên đời này lại không có so Bách Thảo Viên đến tiền càng nhẹ nhõm. Tiếp tục, Lục Thanh Phong tới hào hứng, không ngừng bước, vượt qua từng tòa núi, đem từng cây linh dược bỏ vào trong túi. Bách Thảo Viên bên trong, lấy nhất giai linh dược nhiều nhất, khắp nơi đều là thấp bé gò núi, nhị giai linh dược ít, ước chừng chỉ có nhất giai linh dược 2-3 phần 10. Tam giai linh dược thì càng thêm thưa thớt, chỉ có nhị giai linh dược 1-2 phần 10. Khác biệt linh dược, sinh trưởng tại khác biệt hoàn cảnh, khác biệt trong núi, cùng cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ khác biệt. Bọn hắn thu thập linh dược tốc độ, ước chừng tương đương phá giải cấm chế tốc độ. Bình thường đến nói, nhất giai dược sơn bên trên cấm chế cần nửa ngày đến một ngày thời gian phá giải, nhị giai dược sơn cấm chế cần 3 ngày đến 5-6 ngày. Có khi gặp gỡ khó giải quyết, 10 ngày qua cũng có khả năng. Tam giai dược sơn 10 ngày nửa tháng, 1-2 cái đều rất bình thường. Độ khó mặc dù càng lúc càng lớn, nhưng nếu là tại cấm chế một đạo bên trên tạo nghệ cao siêu, ích lợi lại càng lớn. Nếu là không thông cấm chế chi thuật, ngược lại là nhất giai dược sơn tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao. Đối với Lục Thanh Phong đến nói, thu thập linh dược tốc độ quyết định bởi với hắn đi đường cùng leo núi tốc độ. Cấm chế hoàn toàn không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Như thế, nhất giai dược sơn thu thập nhất giai linh dược tốc độ càng nhanh. Tam giai dược sơn thu thập linh dược cấp 3 bởi vì núi cao, diện tích lớn, ngược lại tốc độ chậm rất nhiều. Tổng hợp đến xem, nói không chừng còn là thu thập nhất giai linh dược kiếm lấy giá trị cao hơn. Nhưng nhất giai linh dược cho dù là bách thảo viên bên ngoài, chỉ cần có linh thạch, tùy tiện liền có thể siêu tập. Ngược lại là tam giai linh dược, tụ vân sơn mạch hiếm thấy, Lục Thanh Phong tự nhiên biết lấy hay bỏ, chuyên chọn tam giai dược sơn hạ thủ. Mấy ngày ngắn ngủi, Lục Thanh Phong liền đào được không ít tam giai linh dược. Một tòa tam giai dược sơn, trong đó tam giai linh dược tại 2-3 gốc đến 4-5 gốc không giống nhau. Dựa theo ở giữa giá trị để tính, giá trị cực lớn hẹn tại 15 khối linh thạch trên dưới. Như bách thảo viên tu sĩ nếu là có thể tại nửa tháng chỉ có thể phá vỡ tam giai dược sơn cấm chế. Hái được linh dược chính là thu chi cân bằng, sớm bao nhiêu ngày liền có thể chỉ toàn kiếm bao nhiêu linh thạch, đồng lý trễ bao nhiêu ngày liền muốn bồi thường bao nhiêu khối linh thạch. Lục Thanh Phong nửa canh giờ liền có thể leo lên một tòa tam giai dược sơn. Nhưng là tính đến thu thập linh dược, sơn phong ở giữa đi đường, lấy tam giai dược sơn thưa thớt, một ngày trừ bỏ tu luyện, thời gian nghỉ ngơi, hẹn có thể lội qua một lượng tòa tam giai dược sơn, 2-3 tòa nhị giai dược sơn, 3-5 tòa nhất giai dược sơn. Trên thân các cấp độ linh dược rất nhanh liền nhiều hơn. Một ngày này, Lục Thanh Phong từ một tòa nhị giai dược sơn bên trên xuống tới. Hướng phía trước một tòa khác nhị giai dược sơn tiến đến. Đi không lâu lắm, trong rừng âm phong gào thét, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy một trận thanh âm huyên náo giữa khu rừng vang lên. Âm trầm cảm giác bỗng nhiên bao phủ. Yêu nhân phương nào? Lục Thanh Phong đứng ở nguyên địa, trầm giọng bỗng nhiên uống, trong rừng cũng không đáp lại, đột nhiên lại có một đạo khí tức cấp tốc tiếp cận. Lục mang lóe lên, Lục Thanh Phong lúc này mới nhìn thấy, ở trong rừng bụi gai bên trong lại thoát ra một đầu dài hơn 3 mét lục lưng con rết. Yêu tộc, lục lưng con rết phẩm cấp, ngũ giai nói rõ, có thể nôn xương độc. Răng nanh sắc bén, xác cứng rắn, tam sơn cửu thủy cùng hồng hoang thiên địa. Có nhân tộc, cũng đem trong thiên hạ nhân tộc bên ngoài có linh trí người. Mơ hồ quy vì yêu tộc vì gọi chung, cũng không phải là liền thành một khối. Chia nhỏ nhưng vì vũ, lông, vảy, cỏ cây chờ chút, yêu thú chỉ là nhân tộc đối chưa khai hóa hoặc là giữ lại yêu thân. Chưa từng biến hóa thành người yêu tộc xưng hô, kỳ thực cũng thuộc về yêu tộc phạm trù. Trước mắt lục lưng con rết, hiển nhiên chính là giữ lại yêu thân yêu tộc. Lục lưng con rết, Lục Thanh Phong nhìn thấy bóng xanh đánh tới, giác hút bên trong phun ra mảng lớn xương độc, lập tức lui về sau đi. Tại hắn lui ra phía sau thời điểm, nguyên địa nhưng lưu lại một tôn thân ảnh đầu thú nhân thân. Người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, ma diễm ngập trời, chính là Lục Thanh Phong lấy thập nhị đô thiên ma thần pháp, thu thập chư thiên ma thần chi niệm. Luyện hóa mà ra ma thần Trúc Dung, vì hỏa chi ma thần, Trúc Dung ma thần mới ra, lập tức đem lục lưng con rết kinh, tam nguyên ma môn con non, ma thần ma diễm hung mãnh, ma khí thuần khiết. Hiển nhiên là chính tông không thể lại chính tông người trong ma đạo. Tam nguyên ma môn, Lục Thanh Phong ở phía sau. Minh bạch cái này lục lưng con rết bởi vì Trúc Dung ma thần. Mà đem hắn nhận làm tam nguyên ma môn ma đạo tu sĩ. Hắn cũng không giải thích. Lẳng lặng đứng tại Trúc Dung ma thần hậu phương. Mặc cho ma thần phát huy. Lục lưng con rết miệng nói tiếng người. Công kích cũng không ngừng. Xương độc tràn ngập, đem Trúc Dung ma thần bao phủ, lại lấn người tiến lên, muốn cận thân công kích. Yêu tộc tu sĩ, nếu là hóa hình, liền đem yêu thân luyện hóa thành cường hoành đến cực điểm. Quỷ yếu khó lường bản mệnh pháp khí, nếu là giữ lại yêu thân, thì là đem yêu thân rèn luyện cực kỳ cường đại. Nhục thân chính là pháp khí, không giả bên ngoài cầu. Cái này lục lưng con rết hiển nhiên cũng là như thế. Giống, Trúc Dung ma thần cảm nhận được xương độc, lập tức phẫn nộ, đầu thú phát ra gầm thét. Bên tai hỏa xa, dưới chân hỏa long đột nhiên phun ra nuốt vào đô thiên liệt hỏa. Trong chốc lát đem xương độc đốt sạch sẽ, thật mạnh hỏa diễm, xích nguyên ma môn, lục lưng con rết ngôn ngữ thăm dò, công kích không ngừng. Xương độc tiêu tán, lại khiêng đô thiên liệt hỏa đến Trúc Dung ma thần trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.